tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 7, anh trai ăn thức ăn thừa của cô ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Yêu Yêu biết Lăng Huyên chỉ là nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng cứng nhắc không dễ thân cận, kỳ thật anh rất bao che khuyết điểm, cho dù cô chỉ là đứa em gái không có quan hệ huyết thống cho nên, cô hoàn toàn không thèm để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Huyên, rầm rầm chạy xuống lầu, bước chân nhỏ chạy đuổi theo Lăng Huyên, da mặt cực dày dùng hai tay bắt lấy bàn tay to lớn của Lăng Huyên từ phía sau đồng thời la lên. Anh hai, em còn nhỏ mà. Thẩm Vân Cẩn tư thái yêu nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ăn bánh bí ngô chiên giòn mà chồng mình ngồi bên cạnh đút cho ăn, lại uống thêm một ngụm trà trái cây, vô cùng hưởng thụ. Nhìn thấy bộ dáng thân mật của một hai đứa con, vẻ mặt Thẩm Vân Cẩn giống như thấy chuyện lạ nói. Nha nha nha, tiểu bảo bối yêu yêu của chúng ta thế mà lại không sợ cái mặt như khối băng của tiểu Huyên đấy. Trước mặt bà mẹ Thẩm Vân Cẩn đang pha trò, Lăng Huyên vẫn hoàn toàn không cho cô con gái tâm can bảo bối của bà ấy mặt mũi, khuôn mặt lạnh lùng đẩy tay Lăng Yêu Yêu ra. Không phải em đã nấu bữa chưa sao, đã đến lúc biểu hiện rồi đấy. Đây là anh nói với Lăng Yêu Yêu. Còn nữa, mẹ, con đã nói với mẹ là đừng gọi con là Tiểu Huyên nữa mà. Đây là lần kháng nghị thư N đối với Thẩm Vân Cẩn, tuy rằng không có tác dụng gì. Thẩm Vân Cẩn nhớ tới lời nói vừa rồi của quản gia thông minh An Bá, rằng mấy loại điểm tâm cùng đồ uống này đều là do Lăng Yêu Yêu tự mình làm ra, cảm thấy rất ngạc nhiên. Bánh bí đỏ chiên giòn, chè đậu xanh, trà trái cây đều rất ngon, hoàn toàn không giống như thứ mà cô con gái nhỏ chưa từng xuống bếp của nhà mình có thể làm ra được. Thẩm Vân Cẩn còn tưởng rằng đây là mua từ nhà hàng cao cấp nào đó ở bên ngoài, Lăng Yêu Yêu vì muốn tranh công nên mới nói là do mình làm, còn cô nhiều nhất cũng chỉ là tự tay bày ra đĩa. Không nghĩ tới ngay cả Lăng Huyên cũng lên tiếng, nghe qua dường như là không chỉ làm điểm tâm. Thẩm Vân Cẩn vội vàng đứng dậy, đi tới kéo tay Lăng Yêu Yêu nhìn kỹ. Yêu Yêu, con thật sự xuống bếp thật à, có bị đứt tay gì đó không? Sau nhiều lần xác nhận Lăng Yêu Yêu vẫn còn nguyên vẹn, Thẩm Vân Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Chuyện khó khăn giống như nấu cơm thì con cứ để cho người máy làm là được rồi. Nhưng mà bảo bối à, con thế mà không hủy diệt phòng bếp, thật tuyệt vời nha. Lăng Yêu Yêu vừa ấm lòng, lại có chút câm nín không nói nên lời, hồi tưởng lại trong trí nhớ của nguyên chủ, thỉnh thoảng Thẩm Vân Cẩn nổi lên hứng thú cũng sẽ tự mình xuống bếp. Chỉ là mỗi lần bà ấy xuống bếp thì phòng bếp đều phải thay mấy bộ dụng cụ nhà bếp mới. Thức ăn làm ra quả thực có thể so với cặn bã sau khi tinh luyện dược tề, hương vị càng là một lời khó nói hết. Lăng Thiên Việt nhìn thoáng qua con gái mình, trầm tĩnh hỏi. Con lại gây ra chuyện gì à, hay là con lại muốn mua cái gì vừa đắt tiền lại vừa vô dụng? Phản ứng của ba Lăng rất giống Lăng Huyên, bởi vì ông quá hiểu con gái mình. Nói xong, Lăng Thượng Tướng lại cực kỳ lo lắng quay đầu hướng về phía người máy quản gia thông minh dặn dò. An Bá, chuẩn bị thuốc dạ dày cho chúng tôi. Sau khi người máy giúp việc thông minh đặt thức ăn lên bàn ăn và mở nắp ra, mùi thức ăn nồng đậm đột nhiên phiêu tán, tràn ngập cả căn nhà. Người Lăng gia ở trong phòng khách lập tức không nói lời nào nữa, không hẹn mà cùng đứng dậy đi về phía phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy món ăn màu sắc hương vị đầy đủ trên bàn, còn có từng hạt cơm màu xanh rõ ràng, Thẩm Vân Cẩn cùng Lăng Thiên Việt càng không tự chủ được nhanh chóng cầm lấy bộ đồ ăn. Trước khi hạ đũa, Thẩm Vân Cẩn còn dáng nói thêm một câu. Đây tuyệt đối không thể là do Yêu Yêu làm. Lăng Huyên lúc trước đã ngửi thấy mùi thơm, đã sớm đoán trước được mấy món ăn này làm ra sẽ không kém. Nhưng sau khi nhìn thấy thành phẩm, anh vẫn lắp bắp kinh hãi, giống như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lăng Yêu Yêu rồi mới ngồi vào bàn ăn. Cà chua nạm thịt bò là một món ăn cho dù tay nghề kém thế nào cũng có thể làm ra được, nhưng muốn làm cho nó ngon thì phải đun nhỏ lửa. Cà chua chua ngọt khai vị, thịt bò nạm mềm mềm còn dính một ít gân bò dai dai, rất thích hợp để ăn với cơm. Thịt heo lỗ lỗ kho tàu, kỳ thật cũng chính là thịt kho tàu, thịt heo lỗ lỗ có vị có thể so với thịt lợn rừng có chất lượng tốt nhất trên địa cầu, da mỏng thịt mềm, màu vàng hồng, vị ngọt đậm, mềm mại thơm ngát, vào miệng liền tan, nạc mỡ đan xen, dầu mà không ngấy. Gà gấm hầm nấm hương, thịt gà gấm mềm mại, hương vị tươi ngon, nấm ngọt thanh, làm cho người ta ăn vào chỉ muốn ngậm để cảm nhận dư vị trong đó. Sau khi ăn ba món mặn thơm ngọt ngào nước mũi là đến canh đầu cá nấu đậu phụ màu trắng sữa tinh khiết, thơm ngọt, vô cùng dễ chịu. Sau đó là khoai tây thái sợi sốt chua cay, vừa giòn vừa ngon miệng, kinh điển mà mỹ vị. Mặt trên món rau mầm xào xanh biếc có rắc một lớp thịt mỏng, hương vị thanh đạm, đơn giản lại tươi ngon. Cách chương.